đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, cướp rơi, đang không ngừng khép lại phá toái hư không bên trong. Diệp Tiêu Tiêu chính ngắm nhìn phương xa đi tới đạo thân ảnh kia. Nàng vô ý thức nắm lên quyền, nếu không phải người này, nàng sao lại cần đi đến hôm nay tình trạng, nếu là không có nàng, kia cỗ sát tâm lại dâng lên. Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi hít vào một hơi, đem đáy lòng sao động bình phục, người này đối sư tôn còn hữu dụng chỗ, nàng không thể trùng động nữa. Mộc Dao đã là đến gần, nàng nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Tiêu, sau đó nhìn về phương xa Linh Sơn. Phật môn đại kiếp, rất nhanh liền sẽ có người đến đây trợ giúp. Diệp Tiêu Tiêu không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, nhìn thấy kia muốn nuốt mất ánh mắt của mình. Mộc Dao thì là cười hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiêu Tiêu cũng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, trên người ngươi đến tột cùng có gì vật? Nghe được lời này, Mộc Dao cũng là có cảm giác, nàng cũng chưa trả lời ngay, mà là hỏi một câu, xem ra, người cùng hắn đã nói. Diệp Tiêu Tiêu mặt như hàn thiết, nàng lại một lần hỏi, trên người ngươi đến tột cùng có gì vật? Gặp nàng như vậy, Mộc Dao cũng là chậm rãi thở dài, nói, có một đạo ấn ký. Ấn ký? Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nói, cái gì ấn ký? Mộc Dao nói ra, kia nên là một đạo luân hồi ấn ký, cùng ngươi sư tôn có liên hệ lớn lao, nếu là đạt được nó, ngươi sư tôn sẽ có thu hoạch khổng lồ. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt có chút mê mang, nàng hỏi, vì sao cùng ta sư tôn có liên quan ấn ký sẽ ở trên người của ngươi? Thế là Mộc Dao nói thẳng, bởi vì ta cũng có một đạo luân hồi ấn ký. Nghe được lời này, Diệp Tiêu Tiêu con ngươi có chút co rụt lại. Ngươi cùng sư tôn, chấm ngoặc kép. Mộc Dao chậm rãi lắc đầu, nói, cũng không phải là như ngươi suy nghĩ, chỉ là người kia không có cam lòng thôi. Diệp Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời yên lặng, nàng nguyên lai tưởng rằng cả hai có thứ gì liên quan, nhưng nghe đến đối phương về sau, trong nội tâm nàng cũng là buông lỏng xuống. Còn tốt, nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Tiêu không khỏi lộ ra tiếu dung. Nàng thật cao hứng, nhìn xem kia tràn đầy vết máu khuôn mặt, Mộc Dao cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Liên quan tới chân tướng của sự thật, nàng cũng là tại chạm đến đại thừa lĩnh vực lúc mới lấy biết. Nàng bây giờ đã là có thể chạm đến hai cái kia luân hồi ấn ký. Hắn tựa hồ cũng không tới đây. Mộc Dao nhìn về phía bát phương, sau đó hỏi, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Tiêu Tiêu thu hồi tiếu dung, nhạt tiếng nói, có chút việc muốn làm. Mộc Dao nghe xong liền không nói thêm lời. Nàng muốn đi đem phương này kết giới tiết điểm phá hư. Gặp nàng rời đi, Diệp Tiêu Tiêu cũng chưa ngăn cản. Nàng hiện tại tâm tình mặc dù tốt không ít, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Sư tôn cùng kia Mộc Dao có chút liên quan, nàng tự nhiên tránh không được có cảm giác nguy cơ. Tứ sư muội đám người đã rời đi, nàng cũng không tiếp tục lưu lại. Giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu đã là không thể bỏ qua tồn tại, mà nàng cũng không nhúng tay trận chiến này cũng là khiến không ít người có thể thả lỏng trong lòng. Cho dù ai đều không muốn cùng nàng này giao thủ, thực sự quá mức kinh khủng. Diệp Tiêu Tiêu rất nhanh liền đuổi kịp Dương Phi Tuyết bọn người. Nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu kia mặt mũi tràn đầy vết máu, Trần Dương mấy người cũng là giật nảy mình, mà Dương Phi Tuyết ánh mắt thì rơi vào cái trước chỗ mi tâm, nơi đó còn có vết thương chưa khép lại, bất quá đã cầm máu. Đại sư tỷ thương thế như thế nào? Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, nhanh chóng rời đi. Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm, tu di giới đại chiến quy mô tất nhiên sẽ tiếp tục mở rộng, chính là không biết Phật môn có thể hay không trèo chống đến thế lực khác viện thủ đến. Đối một tọa thánh địa xuất thủ, thế lực bình thường tự nhiên không thể tham dự, cũng không dám tham dự. Diệp Tiêu Tiêu nói ra, các ngươi về Thanh Châu đi. Dương Phi Tuyết nhìn về phía nàng. Diệp Tiêu Tiêu nói, dưới mắt nhân tộc năm châu chiến loạn không ngừng, ngươi mang theo đệ tử vẫn là chớ có rời đi Thanh Châu cho thỏa đáng. Dương Phi Tuyết hỏi, đại sư tỷ không trở về, Diệp Tiêu Tiêu chậm rãi lắc đầu, cũng không giải thích thứ gì. Thấy thế, Dương Phi tiết mắt nhìn bên người bốn tên đệ tử. Nàng tay phải một chiêu, đem cách âm cấm chế triển khai. Chợt vừa nhìn về phía nhà mình đại sư tỷ. Đại sư tỷ, chúng ta về núi đi. Diệp Tiêu Tiêu bình tĩnh nói ra. Không, ta muốn chờ hắn tới tìm ta. Nghe được lời này, Dương Phi Tuyết cũng là không khỏi thở dài. Nàng nói, kia đại sư tỷ mình cẩn thận, ta liền trước mang theo bọn hắn về núi. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Thế là Dương Phi Tuyết liền dẫn bốn tên đệ tử rời đi. Trần Dương bọn người mặc dù hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, bọn hắn tự nhiên là hiểu quy củ. Sư tôn không muốn để bọn hắn nghe thấy, vậy cái này sự kiện liền không nên hỏi. Tại mấy người rời đi về sau, Diệp Tiêu Tiêu nhìn lại một chút tu di giới, sau đó liền rời đi nơi đây. Phật môn chi kiếp không có quan hệ gì với nàng. Tu di giới bên trong có đại tu di đô thiên phục ma trận chống đỡ lấy. Linh Sơn đúng là chặn lại bát phương thế công, ngay cả kia kình thiên ma thần cũng cùng nhau ngăn cản lại tới. Mà cái này cũng làm cho một đám thiên nhân có chút vội vàng sao động. Giờ phút này đã có không ít Phật môn viện binh đến. Kéo càng lâu, Phật môn viện binh liền càng nhiều. Muốn chân chính đem Phật môn hủy diệt, bọn hắn đã là bỏ ra giá cả to lớn. Nếu là bắt không được, chính là bọn hắn bại trận. Còn có cái gì bảo bối tranh thủ thời gian lấy ra? Kéo ghê gớm, có vị thiên nhân phát ra gầm thét. Ở bên trong đại trận đau khổ dãy giụa, oanh, chân trời truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh, vô số kim quang tán lạc xuống, mà nhìn thấy một màn này, ma đạo một đám càng là cười ha hả, có một vị đại Phật vẫn lạc, Phật môn chín vị đại Phật, giờ phút này đã có một người vẫn lạc, tại đại thừa thiên nhân nhân số chênh lệch dưới, đại Phật cũng khó có thể chống cự. Hắn mặc dù vẫn lạc nhưng cũng bị thương nặng hai vị đại thừa thiên nhân. A-di-đà Phật, tôn này đại Phật chắp tay trước ngực, thân hình đã là mơ hồ sắp tán, kim quang trôi hướng bát phương. Hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử, đem sau cùng phúc phận huy sái phương thiên địa này. Kim thiền tử hướng vị kia Phật đà làm thi lễ. Ầm ầm, trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, cửu thiên bên ngoài hư không được mở ra một đạo khe nứt to lớn. Kéo dài đến tu di giới bên ngoài, liên kết giới đều bị dẫy vỡ ra. Sau đó từ kia trong cái khe nhô ra một con hư ảo mênh mông đại thủ. Sự xuất hiện của nó khiến cả phiến thiên địa đều cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Đây là cỡ nào vĩ lực? Kia là người nào chi thủ? Tiệt tử ma tôn con mắt nhắm lại. Hắn nhạt tiếng nói. Hẳn là, đây là vị kia thiên đế chi thủ. Bất tử cốc đại thừa thiên nhân trầm giọng nói. Nếu là ngay cả hắn đều xuất thủ, lúc gặp lại ở giữa tương đương gấp gáp, bàn tay lớn kia chậm rãi rơi xuống, hướng phía Linh Sơn mà đi, như muốn nhất cử đem nó phá diệt. Tất cả thiên nhân đều tại đây khắc thối lui. Nhìn thấy một màn này, Kim Thiền Tử bỗng nhiên mở miệng, bần tăng thời gian không nhiều, liền cuối cùng lại trợ các vị đoạn đường. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, giữa mi tâm nốt ruồi son dần dần giảm đi, ngập trời kim Phật huyền quang tuôn hướng Linh Sơn, cái sau cũng bắn ra tầng tầng gợn sóng, cả hai giống như sinh ra cộng minh. Tại kia Linh Sơn phía trên, một đạo vô cùng to lớn kim Phật hiển hiện, đem Linh Sơn đều bao phủ tại trong đó. Nó thân ảnh so với kia kình thiên ma thần còn muốn to lớn. Phật quang bốn phía, hóa thành giới này mặt trời mới mọc, ngã Phật từ bi. Kim thiền tử thanh âm mờ mịt tiêu tán, từ tam tạng thể nội rời đi, cái sau lập tức tỉnh lại. Tú tuyền đại sư nói ra, tam tạng, nhanh chóng rời đi, tam tạng có chút há miệng, giống như còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng ở nhìn thấy kia chỉ còn lại tám vị lão tăng người. Hắn nhếch môi, sau đó chắp tay trước ngực thi lễ một cái liền rời đi. Đường kia kim Phật hiện thân. Tiệt tử ma tôn mắt lộ ra kinh dị. Cái này Linh Sơn có vị kia ấn ký. Phật Pháp mới bắt đầu. Phật Tổ, Thích Già Phật, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.